Chương 21, giới tính chi tội 21. Thôn trưởng để chuẩn bị, cười lạnh nói, ngươi là có chút kiến thức, biết việc này rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì, đừng ở chỗ này tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi đệ đệ nếu cảm thấy ta thôn này trưởng tộc trưởng không đủ tư cách, ta đây xử trí hắn cũng sẽ không chịu phục, vẫn là báo quan nhượng quan phủ đến xử trí. Rõ ràng Tần lão đại trong đầu gấp thượng hỏa, vào quan phủ có thể so với khai tông từ còn nghiêm trọng. Lúc này hắn quả thực hận chết Tần lão tam, cái này được việc không đủ bại sự có dư, thấy không rõ tình thế còn suốt ngày liền thích gây chuyện không đầu góc đệ đệ. Nhìn trong sự liền trốn phía sau hắn trang chim cút Tần lão tam, Tần lão đại hận không thể một tát đập chết hắn, chỉ là không đợi Tần lão đại động thủ, một cái tát hai cũng đã hung hăng phiến đến Tần lão tam trên mặt. Nguyên lai là Tần lão gia tử tỉnh lại, hơn nữa vừa tỉnh lại đây liền trực tiếp hung hăng cho Tần lão tam một cái miệng rộng. Lập tức liền đem Tần lão tam mặt đánh lại qua. Huyết theo khỏe miệng liền chảy xuống. Kỳ thật Tần lão gia tử vừa mới ngất đi một thoáng chốc liền tỉnh, chỉ là hắn nghĩ nếu là hắn cái này nhất gia chi chủ đều bất tỉnh, Tần gia không có chủ sự chi nhân, thôn trưởng liền không tốt lắm xử lý nhà bọn họ chuyện, tổng trước đem hắn cứu tỉnh. A hắn đại nhi tử Tần lão đại luôn ổn trọng có đầu não, thừa dịp lúc này ra mặt nói lời hay, kỳ cái nhược. Có thể nói động thôn trưởng đem việc này hồ lộng đi qua hoặc là nhẹ nhàng bỏ qua đều tốt, như là bất thành, kéo một kéo dài thời gian cũng có thể để cho hắn hảo hảo nghĩ cái dễ giải quyết biện pháp. Tần lão gia tử nghĩ không sai, Tần lão đại cũng không khiến hắn thất vọng, phối hợp tương đối tốt, nhưng hắn quên hắn còn có hai cái, một cái xuẩn qua một cái nhi tử hắn bên cạnh Tần lão nhị, ngu xuẩn một cái vẻ ngắt hắn nhân trung. Lúc này hắn phỏng trừng nhân trung của chính mình hẳn là cũng đã bị hắn ngắt phá ra tím bầm, cảm giác đau như là bị đuổi lỗ hổng lớn giống nhau, hắn bất tỉnh hắn vẫn ngắt, Tần lão gia tử phỏng trừng chính mình muốn lại không tỉnh, nhân trung có thể bị cái này ngu xuẩn cho chặt đứt. Tần lão tam tốt hơn, Tần lão đại cái này đầu vừa bồi tiểu học tâm, hắn một câu liền đem thôn trưởng đắc tội cái gần chết, làm việc này phiền toái hơn, sự tình tao thành như vậy, Tần lão gia tử cũng không cách nào lại tiếp tục ngất đi xuống. Chỉ có thể đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây liền không nhịn được chịu Tần lão tam một bàn tay, thanh âm cái kia vang Tần lão gia tử đánh Tần lão tam một bàn tay sau đối với thôn trưởng cười xấu hổ lại lấy lòng, thôn trưởng, đứa nhỏ này đầu không hảo. Sử, nói chuyện cũng không biết để ý, ngài không nên cùng hắn cái ngu xuẩn tiểu bối so đo việc này, mặc dù nói là Trần thị lỗi, nhưng chúng ta Tần thị bộ tộc đều là người một nhà, nếu là mất mặt đến bên ngoài đi cũng không dễ nhìn. Ta biết Trần thị việc này làm không đúng, ngài muốn phạt nàng ta tuyệt không phản đối, chỉ là tốt xấu nàng tuổi lớn, kính xin ngài cho nàng lưu cái hai phần mặt mũi, không cần lộng đến khai tông từ loại trình độ này, ta ngày sau tuyệt đối sẽ quản thúc hảo nàng kỳ thật. Việc này ta cũng có sai, Trần thị tật xấu ta là biết đến, chỉ là ta cuối cùng nghĩ, nàng từ lúc còn trẻ liền theo ta chịu nhiều đau khổ, trong gió trong mưa qua cái này vài thập niên. Ta quả thực là Tần lão đầu nói xong lời cuối cùng còn thập phần động tình chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, Tần lão đại hiểu ý đi theo lau nước mắt đến, Tần lão tam bị phụ thân hắn chịu một bàn tay, ngược lại là thông minh một hồi, đối với thôn trưởng sẽ khóc tố lên. Thôn trưởng đại bá, trước đó ta quả thực là quá lo lắng mẹ mới đúng ngài vô lễ, ta nương nàng đối nữ hài là không tốt, nhưng nàng đối với chúng ta mấy cái này nhi tử là thật tốt, chúng ta cũng không phải kia không lương tâm bạch nhãn lang. Chỉ là sự tình liên quan đến chính mình mẹ ruột mới rồi dám, thôn trưởng đại bá, ta cho ngài quỳ xuống, van cầu ngài, chớ đem ta nương đưa quan, muốn đưa, ngài liền đưa ta đi, ta cho ta nương gánh vác cái này tội giết người danh, thôn trưởng đại bá Tần lão. Tam quỳ trên mặt đất, đối với thôn trưởng khóc lóc nỉ non một trận khóc kể, một đại nam nhân khóc nước mũi một chút lệ một chút, nhìn thê thảm. Thêm bên cạnh Tần lão gia tử cùng Tần lão đại Tần lão nhị đều cúi đầu đau buồn bi thảm thảm lau nước mắt, nhất thời có thật nhiều các thôn dân thái độ liền sửa lại, suy nghĩ một chút lao Trần thị có sai, nhưng Tần lão tam lúc trước mặc dù nói không lọt ai, rốt cuộc là lo lắng mâu thân, cũng là có tình được nguyên các thôn dân thái độ thay đổi nhượng thôn trưởng có chút nhíu mày, cái này Tần lão gia tử, thật đúng là có thủ đoạn, hắn cùng Tần lão tam kẻ sướng người họa lại khóc lại ầm ĩ ở. Nơi đó bán thảm, Tần lão tam lại làm ra một bộ hiếu tử bộ dáng, ngược lại là thay đổi hình tượng của mình, đem lúc trước sự cho viên đi lại kỳ thật việc này nói đại là thật không tiểu cố ý giết người, tội danh rất lớn, nhưng nói tiểu lại rất tiểu nguyên nhân rất đơn giản, lão Trần thị giết chính là mình thân tôn nữ, cái này nếu là chém người ngoài tuyệt đối không thể thiện, nhưng là chặt chính là mình cháu gái, việc này thì phiền toái. Bởi vì Tần lão gia tử một nhà tất cả mọi người cầu tình nỗ lực bảo vệ lão Trần thị, liên phụ thân của Tần Song Song Tần lão nhị cũng giống như vậy thái độ, loại tình huống này chính là vào quan phủ, quan lão gia xét dưới cũng sẽ không đem lão Trần thị thế nào hơn nữa. Thôn trưởng còn có một lo lắng, bởi vì Tần Song Song hảo nhân duyên, thêm Tần Song Song lần này lại bị thua thiệt nhiều, cho nên mọi người mới một lòng cảm thấy lão Trần thị có sai, nên phạt, nhưng là nếu hắn giúp Tần Song Song đem nàng thân mãi mãi bức bách quá mức, thêm Tần lão đầu cố ý bán thảm, Tần lão tam lại một bộ hiếu tử lo lắng mâu thân bộ dáng khóc, các thôn dân cũng đã có chút mềm lòng. Lại tiếp tục bức bách đi xuống nói không chừng sẽ chọc cho những người này trái lại đồng tình Tần lão gia tử một nhà. Hơn nữa lão Trần thị dù sao cũng là Tần Song Song thân mãi mãi, thân phận trên địa vị trời sinh chiếm cư ưu thế, việc này nhưng là thật không dễ làm. May mà thôn trưởng vốn là biết muốn nghiêm trị lão Trần thị không có khả năng, thậm chí ngay cả khai tông từ lời này đều là hù dọa chiếm đa số, vốn là tính toán chỉ là trừng phạt lão Trần thị một chút tính. Được rồi, khóc cái gì, mấy người các ngươi nói rất đúng, hiếu thuận là nhân chi thường tình, đáng yêu hấu chẳng lẽ liền không phải là ngươi lúc này khóc lao thê, các ngươi khóc mẫu thân, nhưng các ngươi phụ tử mấy người như thế nào liền duy chỉ có không có đối nhị nương tử ấy nấy, như thế nào nhị nương tử không phải ngươi thân tôn nữ, cháu gái ruột, chẳng lẽ nàng không hiếu thuận qua các ngươi, nàng bị trọng thương thiếu chút nữa mất mạng, chẳng lẽ nàng đó là sống nên bất thành, cũng bởi vì không có chết. Liền không phải là đại sự, từ các ngươi ở trong này đến bây giờ, nói đến nói đi đều là khóc ngươi tức phụ theo ngươi vài thập niên những mưa gió không dễ dàng, khóc các ngươi nương yêu thương ngươi. Kia nhị nương tử đâu, nhị nương tử như vậy nho nhỏ người, cũng bởi vì các ngươi không thèm chú ý đến, nàng mới bay lớn điểm A, tựa như cái đại nhân giống nhau làm việc kiếm tiền, dù là như thế còn bị các ngươi như vậy đối đãi, các ngươi hay không là quên, chính là cái này theo ngươi vài thập niên những mưa gió lao thê. Cái này yêu thương các ngươi mẫu thân, đem của ngươi thân tôn nữ, các ngươi cháu gái ruột thiếu chút nữa giết đó là một cái mạng á. Thôn trưởng nói tới đây, trong lòng cũng có chút tức giận, cái này Tần gia người khóc nửa ngày, nhìn như đau buồn bi thảm thảm có tình có nghĩa, trên thực tế đâu, bọn họ thế nhưng không có một câu là lo lắng Tần Song Song, làm chí thân cốt nhục, như thế nào lạnh bạc đến tận đây.